Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chiếm lấy tiên thạch khoáng. Vù, Diệp Dương dùng linh hồn chi lực bọc lại đế huyết, tâm niệm khẽ động ở giữa, liền sinh sinh đem thủy tích từ thượng quan minh vũ linh hồn chỗ sâu cuốn đi ra. Bất quá, trước lúc này, hắn thế nhưng là làm xong tất cả chuẩn bị. Dù sao, cái này thủy tích đồng dạng đế tuy nói nhìn lên không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng trên thực tế lại là chân chính đế huyết. Dù là chỉ là đế huyết khí tức phát ra, Diệp Dương bọn người sẽ tại trước tiên bị chấn bể. Căn bản liền phản ứng thời gian đều không có. Bất quá, may mắn cái này đế huyết cũng đã bị phong ấn. Đối với Diệp Dương động tác này cũng không có sinh ra bất luận cái gì kháng cự. Nếu không, Diệp Dương chỉ có thể tại trước tiên lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Dù sao, hắn mặc dù cũng đã có thể đánh giết thiên tiên, nhưng đối mặt đế huyết khí tức, hắn vẫn là quá mức nhỏ bé. Đây chính là đế huyết. Nhìn đến giống như phổ thông thủy tích a. Đế huyết xuất hiện ở Diệp Dương trong lòng bàn tay. Thượng quan Thính Nhiên tiếp cận tới. Sau đó trên mặt đều là vẻ thất vọng. Thượng quan Phi biểu hiện cũng cùng thượng quan Thính Nhiên không sai biệt lắm. Nguyên bản hai người muốn đi giải tán thượng quan thế gia, nhưng hiện tại cũng đã một lần nữa đã trở về. Không sai, đây chính là chúng ta lão tổ tông đế huyết. Bất quá lại là bị phong ấn, nhất định phải có chúng ta thượng quan thế gia huyết mạch mới có thể giải khai bên trong phong ấn. Nếu là không có chúng ta huyết mạch, là không cách nào mở ra phong ấn. Nếu là cưỡng ép giải khai, như vậy đế huyết cũng sẽ đem chấn sát đi. Nếu là không cách nào đem hắn chấn sát, đế huyết liền sẽ bản thân hủy diệt. Thượng quan Minh Vũ giải thích nói ra. Cứ nhiên như thế, Diệp Dương hơi kinh ngạc. Là đằng sau đám lão tổ tại đế huyết bố trí cấm chế sao? Thượng quan Minh Vũ lắc đầu. Cũng không phải, chính là đế huyết tự mang cấm chế. Trong truyền thuyết, tiên đế lão tổ mặc dù cũng đã chết đi nhiều năm, nhưng hắn ý thức lại là chia làm thiên ti vạn lũ, bám vào tại đế huyết phía trên. Cái này cũng chính là tại sao những người khác vì sao muốn kiêng kỵ chúng ta đế huyết duyên cớ. Lão tổ đế huyết không những cùng với những cái khác đế huyết không sai biệt lắm, lại còn nắm giữ lão tổ một sợi ý thức. Cái này một sợi ý thức mới là chân quý nhất. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn biết rõ tiên đế ý thức ý vị như thế nào. Tiên đế trong ý thức nắm giữ tiên đế khi còn sống một bộ phận ký ức. Thậm chí còn có tiên đế truyền thừa các loại. Nếu là có thể luyện hóa cái này một sợi ý thức mà nói, liền sẽ lấy được tiên đế ký ức cùng truyền thừa. Tiên đế ký ức đây chính là tương đối chân quý. Đã bao hàm hắn suốt đời tu luyện kinh nghiệm các loại. Nếu là có thể đem hắn luyện hóa, vậy liền tương đương với không duyên cớ nhiều hơn một cái tiên đế tu luyện kinh nghiệm. Như thế tình huống phía dưới, bọn họ tu luyện liền sẽ làm ít công to. Tốt, hiện tại đế huyết cũng đã bị Diệp Dương chiếm được. Gia gia, phụ thân, các ngươi trước rời đi nơi này a. Tin tưởng thi cốt phủ người không lâu sau đó sắp tới. Tiếp tục lưu ở nơi này, chỉ là tăng thêm thương vong thôi. Thượng quan Minh Vũ hơi hơi gật đầu. Hắn cũng chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn là dặn dò Diệp Dương một câu. Diệp Dương, nếu như ngươi có thể luyện hóa đế huyết, dù là chỉ là đang đế huyết bên trên lấy được một tia nửa điểm chỗ tốt, đều sẽ tăng cường ngươi gia nhập bản gia cơ hội. Hy vọng ngươi sớm ngày gia nhập bản gia. Lập tức, hắn lại dặn dò thượng quan Thính Nhiên vài câu sau đó. Hắn mới mang tới thượng quan Phi trùng thiên mà lên. Cấp tốc biến mất ở phương xa. Diệp Dương, chúng ta hiện tại tính thế nào? Lập tức liền lên đường đi quốc đô sao? Thượng quan Thính Nhiên dò hỏi. Ta còn muốn xử lý một chút sự tình. Người trước tiến vào ta không gian bảo vật bên trong a. Nếu không, nếu là thi cốt phủ người tìm tới cửa, ta sợ là chiếu cố không được ngươi. Diệp Dương sớm liền đã có kế hoạch. Thượng quan Thính Nhiên mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng nàng cũng biết rõ nếu là cùng ở Diệp Dương bên người, chỉ làm liên lụy Diệp Dương. Thế là, nàng liền tiến vào đến lúc đó không trong điện. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền về tới Nguyên Thủy Thần Giáo, đem tại trong phòng đấu giá lấy được một chút cao cấp công pháp cùng thần thông, cùng đánh chết những cái kia thiên tiên lấy được truyền thừa. Diệp Dương một mạch toàn bộ đều cho đứa ngốc đám người. Xem như là Nguyên Thủy Thần Giáo ở tiên giới bộ phận nội tình. Có những cái này công pháp cùng thần thông cùng đủ loại tài nguyên. Đứa ngốc đám người thực lực sẽ lấy được nhanh chóng tăng lên. Mà lại, ở đây trở lại Nguyên Thủy Thần Giáo sau đó, Diệp Dương liền phát hiện, Nguyên Thủy Thần Giáo lại tăng thêm mấy người. Những người này đều là khoảng thời gian này tại hạ giới phi thăng lên. Sau đó tại đứa ngốc đám người dẫn đạo phía dưới, gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo. Lúc này Nguyên Thủy Thần Giáo, bởi vì có thiên tiên tọa chấn, tại chu vi một vùng cũng tổn thất một phương tiểu cự đầu. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thần Giáo thanh danh dần dần đánh ra ngoài. Mà hạ giới vừa mới phi thăng lên hư tiên cũng chính là bởi vì nghe nói Nguyên Thủy Thần Giáo. Lúc này mới tìm tới, gia nhập vào đại gia đình bên trong. Tiên Thạch Khoáng, sư phó, nơi này Tiên Thạch Khoáng nguyên bản thế nhưng là Thượng Quan Thế Gia sản nghiệp. Mặc dù không biết Thượng Quan Thế Gia gần nhất tại sao đột nhiên liền giải tán, biến mất vô tung vô ảnh, nhưng nếu là bọn họ truy cứu tới đâu? Đứa ngốc có chút lo lắng nói ra, nguyên lai, Diệp Dương mang theo bọn họ tới Tiên Thạch Khoáng nơi này. Đem Tiên Thạch Khoáng quy về mình có. Yên tâm đi, cho dù Thượng Quan Thế Gia trở về, cũng sẽ không thu hồi cái này Tiên Thạch Khoáng. Từ đó về sau, cái này Tiên Thạch Khoáng liền là chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo. Diệp Dương vỗ vỗ đứa ngốc bả vai, nhàn nhạt nói ra, cái này Tiên Thạch Khoáng chỉ là một cái hạ nhân phẩm Tiên Thạch Khoáng. Bị Thượng Quan Thế Gia khai thác nhiều năm như vậy, sợ là dư lượng không nhiều lắm. Đứa ngốc đột nhiên nói ra, rõ ràng không quá xem trọng cái này Tiên Thạch Khoáng. Tiên Thạch Khoáng, bất luận thả ở nơi đó đều là bánh trái thơm ngon, đều sẽ dẫn tới đông đảo thế lực tranh đến đầu rơi máu chảy. Mà Thượng Quan Thế Gia đầu này Tiên Thạch Khoáng đồng dạng như thế. Bất quá, ở bọn hắn tới trước đó, Tiên Thạch Khoáng vẫn là trống rỗng, không ai đến đây tranh đoạt, không phải Trương gia, Mai gia thế lực không muốn đem Tiên Thạch Khoáng bá chiếm thành của mình, mà là bọn họ còn lòng có cố kỵ. Dù sao, Thượng Quan Thế Gia vốn cũng không kém tại bọn hắn, nhưng lại trong vòng một đêm giải tán, liền Thượng Quan Minh Vũ đều không biết đi đâu. Cái này đến cùng phát sinh sự tình gì, sẽ để cho Thượng Quan Thế Gia trong vòng một đêm không có? Là bọn họ đắc tội cái gì đại thế lực sao? Bởi vì có đủ loại cố kỵ, cho nên bọn họ còn tại đang đứng xem, không dám xuất thủ. Nhưng Diệp Dương lại là không có bất luận cái gì cố kỵ. Trở lại Nguyên Thủy Thần Giáo sau đó, trước tiên liền dẫn người đến đây chiếm đoạt cái này Tiên Thạch Khoáng. Cái này cũng không phải một cái hạ nhân phẩm Tiên Thạch Khoáng, mà là cực phẩm Tiên Thạch Mỏ. Nếu là lợi dụng được, cái này Tiên Thạch Khoáng liền là Nguyên Thủy Thần Giáo ở tiên giới quật khởi cơ sở. Đứa ngốc, cái này cũng không phải một cái hạ nhân phẩm Tiên Thạch Khoáng, mà là một cái cực phẩm Tiên Thạch Mỏ. Diệp Dương nhìn xem đứa ngốc, đem chân tướng nói cho hắn. Đứa ngốc tức khắc hổ khu chấn động. Từ hiện tại bắt đầu, cái này Tiên Thạch Khoáng liền là chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo. Bất luận là người nào, đều không cách nào cướp đoạt qua đi. Chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo nhất định muốn giữ vững cái này Tiên Thạch Khoáng. Đây chính là cực phẩm Tiên Thạch Mỏ cùng hạ phẩm Tiên Thạch Khoáng khác biệt. Nếu như chỉ là hạ phẩm Tiên Thạch Khoáng, mà lại còn đã bị khai thác nhiều năm như vậy, giá trị cũng đã không quá cao. Cho nên đứa ngốc đều không muốn giữ vững cái này Tiên Thạch Khoáng. Nhưng nếu như cái này là cực phẩm Tiên Thạch Mỏ mà nói, vậy giá trị liền không phải bình thường. Đứa ngốc cho dù liều mạng cũng phải đem cái này Tiên Thạch Khoáng giữ vững. Tiếp xuống, ta lại ở chỗ này bố trí một chút trận pháp cùng cấm chế, đem Tiên Thạch Khoáng phong tỏa, đồng thời lại ở chỗ này cùng thần giáo bên trong bố trí một cái truyền tống trận, có thể nhanh chóng truyền tống. Diệp Dương trầm ngâm một cái, bắt đầu áp dụng bản thân kế hoạch. Mấy ngày sau, chuyện gì xảy ra? Tiên thạch khoáng đâu? Nơi này làm sao biến thành một mảnh sương mù? Trương gia một nhóm cường giả đi tới nơi này, cũng đã phát hiện nguyên bản tiên thạch khoáng không thấy. Có chỉ là một mảnh xương trắng quanh quần. Trận pháp, huyễn trận, có người nhanh chân đến trước. Tiên thạch khoáng ngay ở chỗ này, là không cách nào đem hắn rời đi. Mà nơi này đột nhiên nhiều hơn mù sương mù. Người sáng suốt một cái liền biết rõ nơi này bị người bố trí trận pháp cùng cấm chế. Đem trận pháp phá cho ta đi. Trương gia một cường giả hét lớn một tiếng. Lúc này liền muốn mang theo Trương gia đệ tử xông đi vào phá trận. Ai dám bước vào lôi trì nửa bước, giết chết bất luận tội. Liền ở lúc này, một cái trầm thấp thanh âm ở trận pháp bên trong truyền ra. Hàm chứa vô cùng lăng lệ sát ý. Giết, Trương gia đám người lại là không có để ý tới. Trực tiếp liền vọt tới. Muốn phá trận, tự tìm đường chết. Một cái đại thủ mãnh liệt từ trong sương mù dày đặc dò xét đi ra. Một nắm liền vỗ xuống. Ầm. Cái này đại thủ lực lượng 10 phần kinh khủng. Đại thủ vỗ xuống. Trương gia đám người thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Trực tiếp liền bị đánh nổ trở thành từng đoàn xương máu. Trực tiếp chết oan chết uổng. Thiên tiên. Bên trong lại có thiên tiên tọa trấn. Còn không có tới gần Trương gia đám tử đệ lên tiếng kinh hô. Lập tức xoay người bỏ chạy. Bọn họ thật sự thực lực mạnh nhất cũng chính là chân tiên mà thôi. Có thể nào cùng thiên tiên đối kháng? Chỉ có trở về mời ra bọn họ lão tổ mới có thể đối kháng cái này thiên tiên. Chỉ là, không biết cái này thiên tiên đến cùng là phương nào thần thánh. Trong lúc nhất thời, Trương gia đám người liền bỏ lại số lớn thi thể bỏ trốn mất dạng. Không lâu sau đó, Mai gia người cũng đi tới. Chỉ thấy đến Trương gia bỏ vào mê vụ bên ngoài những cái kia đoạn chi tàn tí sau đó. Bọn họ không có tiếp tục xâm nhập, quay người cấp tốc rời đi. Cái này huyễn trận, tự nhiên chính là Diệp Dương bố trí đến trận pháp cùng cấm chế. Mà vừa mới xuất thủ không phải Diệp Dương năm cái thiên tiên trong nô lệ trong đó một cái. Càng thêm không phải Diệp Dương, mà là Diệp Dương bố trí đến một cái sát trận mà thôi. Đứa ngốc đám người kích hoạt lên sát trận, có thể bộc phát ra thiên tiên cấp bậc kinh khủng uy năng. Diệt sát tất cả, hơn nữa, có tiên thạch khoáng bên trong tiên thạch cuồn cuộn không dứt cung ứng. Những cái này trận pháp lực lượng sẽ cuồn cuộn không dứt. Trừ phi đối phương quá mức cường đại, có thể một bàn tay đập nát những cái này trận pháp. Nhưng cho dù là La Thiên Thượng Tiên chỉ sợ đều không có dạng này lực lượng. Bố trí những cái này trận pháp sau đó, Diệp Dương cũng không có đóng tại tiên thạch khoáng bên trong. Đối với Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Trương gia, Mai gia thế lực ở giữa tranh đấu, Diệp Dương cũng sẽ không tham dự, mà là về tới Nguyên Thủy Thần Giáo, bắt đầu luyện hóa đế huyết. Chỉ có bản thân cường đại, Nguyên Thủy Thần Giáo mới có thể càng thêm cường đại. Bởi vậy, Diệp Dương nhất định phải bắt lấy bất cứ cơ hội nào. Tận khả năng tăng lên bản thân tu vi. Thời không điện, cửu tầng bảo tháp bên trong. Bây giờ cách thượng quan bản gia khảo hạch ngày đã không xa. Diệp Dương nhất định phải tại khảo hạch trước đó tiến một bước tăng lên bản thân tu vi. Cho nên, hắn nhất định phải tiết kiệm thời gian. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.